Sao rơi, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .. Kỳ Xuân Sơn không thể biết được Lâm Nhất đã nói những gì với Thẩm Huệ Tử, nhưng anh không tự mình nhận điện thoại, thế nên trong lòng hắn có một vài phỏng đoán không quá lạc quan. Trước hết hắn gọi một cuộc cho Đoàn Chiết nhờ cậu ta chạy ra xem tình hình, sau đó lại phóng như bay đến bệnh viện Hòa An. Mãi đến khi trông thấy người ngồi bên cạnh Thẩm Huệ Tự là Đoàn Chiết mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cảm xúc trên người Thẩm Huệ Tự thoạt nhìn không qua mãnh liệt, thấy hắn xuất hiện vẫn thản nhiên mỉm cười, hỏi. Có bị tắc đường không? Nhưng nụ cười kia vẫn không che giấu nổi cảm giác mệt mỏi dày đặc trên người anh. Cũng tạm, không gặp tắc đường. Kỳ Xuân Sơn bước đến gần, vươn tay sờ vuốt tóc anh, ánh mắt chuyển hướng sang Đoàn Chiết nhưng không nói gì. Đoàn Chiết làm khẩu hình với hắn y nói, không sao, lại lên tiếng, trong bệnh viện còn vài việc, tao phải vào làm nốt, tụi mình hẹn ngày khác đi. Kỳ Xuân Sơn còn muốn nói thêm gì đó nhưng Đoàn Chiết lại lắc đầu. Thôi đi đi, để tao đưa hai người ra bãi đỗ xe. Thẩm Huệ Tự ngoan ngoãn ngồi vào ghế phó lái dưới ánh mắt chăm chú của hai người còn lại. Kỳ Xuân Sơn không lập tức lên xe ngay, hắn rất rối rắm ảo não. Sớm biết xảy ra chuyện này hắn nên nghe lời Đoàn Chiết, ít nhất bản thân có thể miêu tả sự tình nhẹ nhàng đi một ít. Lâm Nhất kể với em ấy thế nào? Hắn dựa lưng vào cửa xe, nhỏ giọng trưng cầu ý kiến Đoàn Chiết. Cậu có muốn tâm sự thêm một chút không? Tôi cũng chưa kịp hỏi gì, nhưng khả năng chịu đựng gánh nặng tâm lý của người bình thường không mỏng manh đến vậy đâu. Cậu cho nó chút thời gian đi. Đoàn Chiết dừng một chút lại bổ sung, có việc gì cứ gọi cho tôi. Nói xong, cậu ta gõ gõ cửa sổ xe, nói với Thẩm Huệ Tự. Đi nhé, tự thần. Thẩm Huệ Tự vẫy vẫy tay với Đoàn Chiết, nhìn cậu ta xoay người đi xa dần. Rất khó để hình dung tâm trạng vào giờ phút này. Anh từng điên cuồng ghen tị với Lâm Nhất. Trong 13 năm thất lạc kia, Lâm Nhất đã chứng kiến Kỳ Xuân Sơn từ một thiếu niên tuấn lãng lột xác thành một người đàn ông trưởng thành. Hiện giờ, Thẩm Huệ Tự rốt cuộc cũng được như ý. Từ miệng Lâm Nhất trải qua một lần những chuyện quá khứ của Kỳ Xuân Sơn. Anh xác nhận tình yêu Kỳ Xuân Sơn dành cho mình, cùng với sự thật hoàn toàn không thể tiếp thu nổi. Trái tim anh tê dại, tay chân mất điều khiển, cảm giác toàn thân bị đào rỗng có lẽ cũng chỉ đến mức này là cùng. Kỳ Xuân Sơn thắt dây an toàn, ngón tay dừng trên nút khởi động xe vài giây rồi lại cởi dây an toàn ra, nghiêng người về phía ghế phụ ôm lấy Thẩm Huệ Tự. Cảm giác đau đớn được mùi hương khiến người an tâm đánh thức, cùng với đó là một nỗi bi thương tràn ngập. Thẩm Huệ Tự cố gắng áp chế hơi thở, cơ hàm nghiến chặt. Anh như quay trở về buổi tối sinh nhật năm 17 tuổi. Trong cái đêm hè quang đãng không gió đó, anh và Kỳ Xuân Sơn cách nhau chưa đến 100 mét. Thế nhưng anh đã mặc kệ hắn đứng dưới gốc cây hòe già một mình, yên lặng dãy dụa giữa đau khổ vô biên. Lúc Kỳ Xuân Sơn gửi tin nhắn kia đi, không biết trong lòng hắn rốt cuộc khó chịu biết bao nhiêu. Hắn ôm tâm trạng thế nào kiên trì đến trường đi học, lại mang tâm tình ra sao rời khỏi trường trung học số 6, sau đó lẩn trốn mình suốt 13 năm. Thẩm Huệ Tự không lấy nổi một chút dũng khí ra để tưởng tượng. Đau không? Kỳ Xuân Sơn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lẩy bẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Huệ Tự vùi mặt vào hõm cổ hắn, chậm chạp gật đầu một cái. Kỳ Xuân Sơn mỉm cười, thấp giọng hỏi, đau thì phải làm gì bây giờ? Thẩm Huệ Tự nâng tay lên ôm chặt lấy Kỳ Xuân Sơn, đầu ngón tay gần như xê ấm vào da thịt hắn, nước mắt đè nén đã lâu đột nhiên hoàn toàn bùng nổ. Chuyện quân sự, Kỳ Xuân Sơn, lúc đó anh đã khó chịu đến mức nào? Khó chịu đến mức nào? Anh đau đớn rên lên, một đứa năm 17 tuổi không chịu nghe lời bạn, một đứa khác 30 tuổi vẫn không nghe lời bạn. Quả là xứng lứa vừa đôi ông đốc tờ buồn mà không muốn nói, cách chương.